Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324. Chương 1324. Không thể tưởng tượng ăn ý. Cửu Thiên Hách cùng Ô Liên Phong hai người đồng thời hô lên không tốt thời điểm, cũng lập tức liền hành động. Bọn hắn rốt cục nhìn ra Bạch Vũ Triết là muốn từ cái phương hướng này cùng Lạc Tử Lam nội ứng ngoại hợp tiến hành phá vây. Lúc này tử vong khí lưu cùng ma huyết lãng triều đồng thời đều biến mất. Bạch Vũ Triết thân ảnh quả nhiên hóa thành một đạo lưu quang đồng dạng vọt tới. Mặc dù Cửu Thiên Hách hai người kịp phản ứng đã toán rất nhanh, chính bọn hắn kỳ thật cũng cho rằng còn kịp, nhưng bọn hắn hoàn toàn đánh giá sai Bạch Vũ Triết tốc độ. Bạch Vũ Triết lúc này bày ra tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây chính là thần long phụ thể, sau đó lại dùng long sĩ đầu tăng lên tới thực lực bản thân đỉnh phong, lại thi triển long du thiên hạ bực này đỉnh tiêm thân pháp. Có thể nói Bạch Vũ Triết lúc này thân hình bọn hắn thế mà không cách nào dùng con mắt đi bắt được. Cái kia trở lại ứng đối Lạc Tử Lam công kích thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả, hậu tâm vị trí bên trên đã mở ra một cái lỗ máu. Bạch Vũ Triết thân hình chỉ là từ nơi nào vút qua. Kinh khủng như vậy tốc độ, thế mà còn làm ra một cái cực kỳ rõ ràng chuyển hướng, rất là thuận lợi tránh đi Lạc Tử Lam đao mang. Mà cái này hai đạo hỏa diễm đao mang lúc này liền chém về phía ngay tại nhanh chóng đuổi theo Cửu Thiên Hách cùng Ô Liên Phong. Cái này khiến hai người vô cùng phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hai người này phối hợp làm sao lại như thế có ăn ý? Dựa theo bọn hắn ma thần cung tình báo, cái này Lạc Tử Lam tựa hồ là vừa mới rời đi sư phụ nàng Hỏa Phượng Tiên Tử ra lịch luyện không lâu. Trước lúc này, bọn hắn ma thần cung căn bản cũng không biết có một người như vậy. Nói cách khác, Lạc Tử Lam cùng Bạch Vũ Triết trước đó khẳng định là không biết. Trong thời gian ngắn như vậy, mà lại nghiêm ngặt đi lên nói hẳn là lần thứ nhất kề vai chiến đấu, lại có thể đạt tới bực này ăn ý trình độ. Cho dù là bọn họ giữa hai người khẳng định sẽ dùng truyền âm âm thầm giao lưu, có thể cái này y nguyên vẫn là quá mức không thể tưởng tượng. Có thể lại như thế nào? Hai người bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên đem cái này hai đạo đao mang chặn lại lại nói. Lạc Tử Lam công kích, cho dù là thánh khung cảnh thất trọng thiên Ô Liên Phong cũng không có cách nào đi không nhìn. Tại hai người xuất thủ ngăn lại công kích thời điểm, Bạch Vũ Triết đã triệt để xông ra vòng vây. Kia một đám ma thần cung cao thủ đã đuổi theo, nhưng là bọn hắn lại theo không kịp Bạch Vũ Triết lúc này tốc độ. Mà Bạch Vũ Triết đâu, lúc này đã lôi kéo Lạc Tử Lam tay, tại không trung nháy mắt hiện lên. Tốc độ này y nguyên vẫn là để bọn hắn cảm giác một trận bất lực. Đuổi theo hắn tốc độ này khẳng định căn bản là không có cách bền bỉ. Cửu Thiên Hách nổi giận, nhưng y nguyên còn duy trì tỉnh táo, gầm lên giận dữ, sau đó chính mình cũng đã đuổi theo. Ô Liên Phong sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới loại tình huống này Bạch Vũ Triết thế mà còn có thể xông ra trùng vây. Kỳ thật bọn hắn đều đã nhìn ra Bạch Vũ Triết so 10 ngày qua trước đó cường đại nhiều lắm. Đoán chừng là đạt được huyết lôi thú chi tâm sau có trọng đại đột phá. Một cái tiểu cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu tuyệt không về phần tại trên thực lực có như thế lớn vượt qua. Ô Liên Phong tại tốc độ tại trong đám người này đồng dạng cũng là nhanh nhất, nhưng vẫn như cũ vẫn là so Bạch Vũ Triết chậm không ít. Chỉ truy không đến nửa phút, bọn hắn liền đã mất đi Bạch Vũ Triết thân ảnh. Đương nhiên, bọn hắn y nguyên còn có thể thuận cái kia năng lượng ba động đuổi tiếp. Y nguyên vẫn là như vậy không sờn lòng, từng cái trong lòng đều kìm nén một đoàn bạo loạn hỏa diễm không cách nào phát tiết. Đặc biệt là Cửu Thiên Hách, hai lần, lần thứ nhất thời điểm có thể nói là ngoài ý muốn. hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết sẽ xuất hiện, nhưng lúc đó hắn thực lực kỳ thật tại Bạch Vũ Triết phía trên, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN